Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 19, Hoàng Bào Tôn Giả. Converter, đá kê rô bên cạnh hồ, Lão Tổ Bạch Gia, Nhân Hoàng, Maha Bồ Tát, Đông Hải Thiên Long mỗi người đều có chút kinh ngạc nhìn xem Bồ Khúc Long Quân phong bế khe hở hư. Không, Long Quân hắn tựa hồ có chút tức giận. Tần Vân mời hắn hỗ trợ. Hắn ngay từ đầu tâm tình cũng không tệ lắm. Làm sao cha ra Tần Vân nữ nhi tại Thiên Lang giới? Long Quân ngược lại nổi giận. Còn nói không có cách nào cứu. Đúng, Long Quân thế nhưng là đại năng giả. Làm sao lại không có cách nào cứu? Tất cả mọi người nghi hoặc. Y Tiêu là ở đây thực lực yếu nhất tiểu bối. Nàng nhìn về phía bên cạnh trượng phu Tần Vân. Vân ca, Tiêu Tiêu, mặc kệ như thế nào, con gái chúng ta còn sống. Ngay tại Thiên Lang giới, Tần Vân liền nói. Y Tiêu gật đầu. Trương tiền bối, Tần Vân nhìn về phía Trương tổ sư. Hắn nhìn ra, ở đây những người khác rất nghi hoặc. Chỉ có Trương tổ sư, tựa hồ có hiểu biết. Cái này Thiên Lang giới ở đâu? Làm sao Long Quân đều không cách nào cứu? Tần Vân dò hỏi, Trương lão đệ, nói cho chúng ta nghe nghe. Lấy kiến thức của ngươi, hẳn phải biết Thiên Lang giới ở đâu đi. Cả đám đều nhìn xem Thần Tiêu đạo nhân. Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư có chút nhíu mày, mới nói, Thiên Lang giới cũng là một tòa tiểu thế giới. Bất quá nơi đó cư trú một vị toàn bộ tam giới đều uy danh lan xa tồn tại. Toàn bộ tam giới đều uy danh lan xa. Tần Vân mỗi người đều kinh ngạc. Trương huynh, Nhân Hoàng hỏi, đại năng giả không cách nào giáng lâm tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới ở lại tối đa cũng chính là thiên tiên cửu trọng thiên cấp độ. Làm sao lại uy danh truyền khắp tam giới rồi? Hắn bị tam giới thế lực khắp nơi gọi là Hoàng Bào Tôn Giả. Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư nói ra, hắn cũng là tam giới ở trong mạnh nhất lang yêu. Tần Vân bọn hắn cả đám đều lập tức cẩn thận lắng nghe. Yêu tộc vô số, tam giới mạnh nhất lang yêu. Tại tam giới thời kỳ thượng cổ, trong vô tận thời không ước vạn thế giới, có vô số yêu tộc sinh sôi. Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư nói ra, khi đó yêu tộc mới là số lượng nhiều nhất, cho nên cũng liền có thượng cổ thiên đình. Thượng cổ thiên đình chủ yếu là đám yêu tộc đảm đương thiên binh thiên tướng, đảm đương thiên đế. Từ nữ oa nương nương tạo ra con người về sau, nhân tộc dần dần sinh sôi. Nhân tộc sinh sôi năng lực, nhân tộc ngộ tính thiên tư, tất cả đều tại yêu tộc phía trên. Trương tổ sư nói ra, theo thời gian chuyển rời, yêu tộc tại trong tam giới địa vị lung lay sắp đổ. Cho đến cuối cùng, thượng cổ thiên đình bị thay thế. Có bây giờ thiên đình, thiên binh thiên tướng vượt qua 90% đều là nhân tộc. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là nhân tộc tu luyện mà thành. Cho nên bây giờ, nhân tộc mới là cái này tam giới người thiên địa khí vận trung ái. Trương tổ sư nói, Tần Vân bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai, tam giới còn có như vậy lịch sử. Còn có thượng cổ thiên đình. Hoàng Bào Tôn Giả vốn là thượng cổ thiên đình thời kỳ một vị đại yêu. Trương tổ sư nói, Sư Tôn Linh Bảo Thiên Tôn hữu giáo vô loại, rất nhiều yêu tộc cũng bái tại Sư Tôn môn hạ, trong đó có vị này Hoàng Bào Tôn Giả, hắn cũng là Linh Bảo Đạo Tổ đệ tử thân truyền. Nhân Hoàng kinh ngạc, cùng Trương lão đệ hay là đồng môn sư huynh đệ? Lão Tổ Bạch Gia cũng kinh ngạc. Trương tổ sư than thở nói, ta sao có thể cùng Hoàng Bào sư huynh so, kém quá xa. Thượng cổ thiên đình sụp đổ, Hoàng Bào sư huynh liền tiếp theo tại Sư Tôn môn hạ tu hành. Trương tổ sư nói ra, bất quá, trong lịch sử, đạo gia ta tam giáo đã từng phát sinh qua nội đấu. có một trận nội đấu ảnh hưởng sâu xa. Tà Bích Du Cung là chủ yếu bên thua. Có thật nhiều đệ tử đều bị bắt làm tù binh nắm đi. Hoàng Bào Sư Huynh chính là một cái trong số đó. Mới Thiên Đình thành lập, tuyển lúc ấy bị bắt làm tù binh cực kỳ lợi hại 28 vị đại yêu. Đảm đương 28 tinh tú, chức vụ. Hoàng Bào Sư Huynh bởi vì thực lực cực cao, chính là Tây Phương Bạch Hổ 7 đại tinh tú đứng đầu Khuê Mộc Lang. Có thể làm phương Tây thất tinh túc đứng đầu. Các người có thể tưởng tượng Hoàng Bào Sư Huynh thực lực là cỡ nào cường đại. Trương Tổ Sư cảm khái, làm Thiên Đình tinh tú. Bao năm tháng qua, hắn cũng xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, chinh chiến tam giới các nơi, giữ gìn Thiên Đình quyền uy. Chỉ là về sau, nghe nói liên lụy đến Hoàng Bào Sư Huynh vợ con, còn liên lụy đến Thiên Đình Phật Môn, cuối cùng làm cho Hoàng Bào Sư Huynh phát điên, đại khai sát giới, càng làm hắn hơn giận dữ phản hạ Thiên Đình. Trương Tổ Sư cảm khái, ở giữa nội tình ta không rõ lắm, chỉ là nghe nói, Hoàng Bào Sư Huynh vợ con đều mất mạng, vợ con đều đã chết. Ở đây từng cái có chút sững sờ, không có tìm được bọn hắn chuyển thế chi thân. Không có tiếp dẫn, lão tổ Bạch gia truy vấn. Không có, Trương Tổ Sư nói ra. Trong đó liên lụy rất nhiều. Ta không rõ lắm, chỉ biết là Hoàng Bào Sư Huynh bây giờ là một mình ở tại Thiên Lang giới. Ai, ta nghe những sư huynh sư tỷ khác nói qua. Hoàng Bào Sư Huynh nguyên bản tính tình khoan hậu. Tại trong 28 tinh tú, mặt khác tinh tú cũng rất phục hắn. Trương Tổ Sư lắc đầu, chỉ là sau lần này, Hoàng Bào Sư Huynh tính tình đại biến, lục thân không nhận, hỉ nộ vô thường, sát tính cũng biến thành cực nặng, toàn bộ tam giới, cũng chỉ có sư tôn lão nhân gia ông ta, có thể làm cho Hoàng Bào Sư Huynh ngoan ngoãn nghe lời. Về phần chúng ta những này phổ thông đồng, môn, hắn cũng sẽ không để ý tới, Trương Tổ Sư nói ra. Bất quá hắn sát tính tuy nặng, nhưng không có đối với Bích Du Cung đệ tử từng ra tay ác độc, hay là lưu luyến tình đồng môn. Ở đây từng cái đều gật đầu, Tần Vân cũng có chút đồng tình. Trải qua thê ly tử tán, Tần Vân có thể lý giải vị kia Hoàng Bào Tôn Giả. Hoàng Bào Tôn Giả sự tình, liên lụy càng nhiều, so với hắn Tần Vân có thể phức tạp nhiều. Ta vị sư huynh này, hắn tu luyện chính là thượng cổ yêu tộc nhục thân thành thánh pháp môn. Thượng cổ thiên đình thời kỳ chính là thiên yêu cửu trọng thiên. Về sau lại bái tại sư tôn ta linh bảo đạo tổ môn hạ. Lại tu hành Bích Du Cung pháp môn, càng thêm thần thông quảng đại. Trương Tổ Sư nói ra, chỉ là một mực không có vượt qua một bước kia, trở thành đại năng giả. Thế nhưng là hắn cực thiện chiến, chính diện chém giết không thua kém một chút nào đại năng giả. Từ thượng cổ đến nay, mặc kệ là thượng cổ thiên đình chi chiến, hay là tam giáo chi chiến, hay là thành tinh tú đằng sau chiến đấu, vô số chiến đấu, giao thủ với hắn qua kim tiên Phật Đà đại năng sợ đều nắm chắc 10 vị. Luận cận chiến chém giết đều là tam giới nhất đẳng. Tại thiên đình lúc, cũng là thiên đình danh khí cực lớn một thành viên chiến tướng. Nghe nói hắn phản thiên đình, trở nên hỉ nộ vô thường về sau, từng nắm không ít long tộc, trong đó thiên long đều có một đống, lột da rút máu, xem xét long tộc huyết mạch. Trương Tổ Sư lắc đầu, cho nên long tộc đối với Hoàng Bào Sư Huynh cũng là có định ý. Lẫn nhau âm thầm cũng từng có giao phong. Bắt long tộc làm gì? Tần Vân bọn hắn đều nghi hoặc. Trương Tổ Sư nói ra, long tộc kỳ thật cũng coi là yêu tộc một loại. Bất quá long tộc huyết mạch rất mạnh, siêu việt mặt khác tất cả yêu tộc huyết mạch. Long tộc thậm chí trở thành trong tam giới thế lực lớn nhất. Tổ long sinh cửu tử, từng cái sinh ra chính là thiên yêu cảnh đỉnh phong. Long tộc là trong huyết mạch truyền thừa lực lượng hoàn chỉnh nhất, mà lại long tộc nhục thân cũng là nổi danh lợi hại. Tỷ như tổ long cửu tử kia, có chút lực lượng lớn đến khủng khiếp so sánh đại năng già. Có chút thân thể trời sinh liền so sánh nhục thân thành thánh thiên yêu cửu trọng thiên. Thiên phú thực sự quá mức. Hoàng bào sư huynh hắn liền nắm chút long tộc, cẩn thận nghiên cứu long tộc trong huyết mạch ẩn chứa huyền diệu. Sau đó dung nhập tự thân pháp môn, Trương tổ sư nói ra, mặc dù có chút long tộc may mắn sống sót, nhưng cũng có chút long tộc bởi vậy chết đi. Chết mất thiên long đều có không ít, long tộc có thể nào không đối hắn tràn ngập hận ý. Thế nhưng là, coi như tại trong vực ngoại tinh không, hoàng bào sư huynh đều có thể cùng đại năng giả chém giết. Tại trong tiểu thế giới, thì càng không sợ hãi, Trương tổ sư nói ra, liền ngay cả hắn phản thiên đình cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mà lại trong thiên đình những đại tướng kia, rất nhiều cùng hoàng bào sư huynh đều là hảo hữu, coi như sai phái tới đuổi bắt, đoán chừng cũng là làm dáng một chút. Đương nhiên, thật đấu, sợ cũng không làm gì được ta vị này hoàng bào sư huynh. Tần Vân bọn hắn nghe hiểu rõ, từ thượng cổ thiên đình thời kỳ, liền ngồi ở vị trí cao tồn tại. Khó trách Bồ Khúc Long Quân không có lại cùng Tần Vân bọn hắn nhiều lời. Bởi vì hoàng bào tôn giả cũng sẽ không cho Bồ Khúc Long Quân mặt mũi. Hắn cùng long tộc quan hệ thế nhưng là cực kém. Nếu như là đảm đương tinh tú hoàng bào sư huynh, tự nhiên rất dễ nói chuyện. Trương tổ sư lắc đầu. Nhưng hôm nay tính tình đại biến hoàng bào sư huynh. Toàn bộ tam giới cũng chỉ có sư tôn lão nhân gia ông ta có thể làm cho hắn nghe lời. Những đồng môn khác đều không dùng. Nữ nhi của ta làm sao đi thiên lang giới? Tần Vân nhíu mày, vốn nên tại ma thần thế giới. Lại xuất hiện tại thiên lang giới. Vị kia ma thần đế quân còn nói chắc như đinh đóng cột nói mình bóp chết. Trương tổ sư nói ra, hiển nhiên ma thần đế quân nói láo. Vì sao nói láo, đoán chừng là hoàng bào sư huynh mang đi Tần Vân y tiêu nữ nhi của các ngươi. Cái này ma thần đế quân vì mặt mũi đi, ta chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này. Y tiêu lo lắng, tổ sư, hắn mang ta đi bọn họ nữ nhi làm gì? Con gái chúng ta cũng có long tộc huyết mạch, hắn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, hắn đối với long tộc thế nhưng là từng hạ xuống không ít ngoan thủ. Lão tổ Bạch gia cũng nhíu mày. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương tổ sư cũng không có nắm chắc. Liên quan tới hoàng bào tôn giả vị sư huynh này, hắn cũng chưa từng gặp qua. Dù sao hắn tu hành đến nay mới mấy ngàn năm thôi. Phải nghĩ biện pháp cứu ra nữ nhi của ta. Tần Vân vội vàng nói. Một cái nghiên cứu long tộc huyết mạch tính tình đại biến tên điên. Làm cái gì đều không kỳ quái. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.